Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 04, chỉ có vàng mới là người người yêu. Âm lịch mùng 7, Hoàng Phủ, Hoàng Thịnh một người đi vào mật thất bên trong. Nói là mật thất, cũng bất quá là một gian vắng vẻ tĩnh thất, bị Hoàng Thịnh xuống tử mệnh lệnh, không cho phép cái khác tới gần địa phương mà thôi. Cửa mật thất. Một cái người áo đen yên tĩnh đứng ở một bên, bất động thanh sắc, chính là Hoàng Thịnh lợi dụng Nhậm Uy Dũng cái kia bị phế sạch chuồn chuồn điểm. Luyện được thứ hai cỗ từ zombie chuyển biến thành cương thi Khương Nhị. Đáng tiếc cái kia địa huyệt tại luyện ra hai cỗ cương thi về sau, ngay tại chỗ khí tiêu tán, để Hoàng Thịnh không cách nào tiếp tục luyện thi, không thể không dẫn vì tiếc nuối, không cách nào đi bạo binh chảy. Bằng không, Hoàng Thịnh trên tay có cái 10 bộ 8 cỗ cương thi. Dù là không có hoàng tộc cương thi đồng thi cảnh giới, chỉ riêng quần ẩu đều có thể ẩu chết nó. Cái kia dùng nhiều như vậy oai chiêu. Những ý nghĩ này chỉ là tại Hoàng Thịnh trong lòng nhẹ nhàng hiện lên. Hắn nhìn thoáng qua Khương Nhị về sau, cảm thụ trong đầu mơ hồ liên hệ, liền đem lực chú ý phóng tới trước mắt trên cửa. Có chút dùng sức, liền đẩy ra, ánh nắng theo mở ra đại môn len lén tiến vào căn này mật thất. Đầu tiên tiến vào Hoàng Thịnh tầm mắt, chính là chính đối cổng hai gốc trùng tại chậu hoa bên trong lục sắc Pisuter. Chính lấy có chút động tác trên dưới bãi động, ngoài ra còn có hai gốc Pisuter. Đặt ở hai bên, đối hai cái trái phải phương hướng. Gian phòng không nhỏ, nhưng bên trong thả đồ vật lại không nhiều, cho người ta một loại khoảng không cảm giác. Bốn bề cửa sổ đều bị phong kín, chỉ có trong phòng ở giữa phía trên mở ra hai cái cửa sổ mái nhà, ánh nắng cùng ánh trăng đều là từ nơi này bắn vào. Tại cửa sổ mái nhà dưới mặt đất đặt vào bốn cây mặt người hoa hướng dương cùng hai đóa ánh trăng cây nấm. Lúc này chính là ban ngày, ánh trăng cây nấm đều đang ngủ, chỉ có mặt người hoa hướng dương sinh động. Quy bản miệng nhỏ đem cửa sổ mái nhà chiếu xuống ánh nắng hút tới miệng bên trong. Hoàng Thịnh đem cửa mở ra, ánh nắng cũng cùng theo vào, cũng bị mặt người hoa hướng dương hút. Mặc dù trong nhà người hầu sẽ không tùy tiện tới, bất quá đại môn một mực mở, Hoàng Thịnh cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên trở ra, Hoàng Thịnh rất nhanh liền đem đại môn từ bên trong đã khóa, đóng cửa lại. Mật thất lại sẽ không trở nên u ám. Bên phải bên trên sừng nơi hẻo lánh bên trong, một chiếc đèn tự động sáng rỡ, vàng óng quang mang, đem toàn bộ gian phòng chiếu tươi sáng. Còn có từng tia cảm giác ấm áp. Tập trung nhìn vào, lại là một chiếc chủng tại chậu hoa bên trong đình sừng đèn. Bốn cái cạnh góc còn có lá cây bao trùm lấy. Chính là Hoàng Thịnh hao phí 25 linh lực hạn mức cao nhất triệu hoán đi ra đèn lồng cỏ. Dùng qua mấy lần về sau, Hoàng Thịnh phát hiện, cái này nhiều đèn lồng cỏ, có thể xưng sinh vật giới tự động đèn cảm ứng. Khi nó cảm ứng được phía ngoài ánh nắng lúc, nó liền sẽ tự động dập tắt. Đây cũng là Hoàng Thịnh mở cửa thời điểm, đóa này đèn lồng cỏ không có sáng nguyên nhân. Khi nó cảm ứng được bên ngoài là hắc ám thời điểm, nó liền sẽ tự động sáng lên, mang đến quang minh. Mà lại, đèn này lồng cỏ hiệu dụng còn không chỉ có như thế. Có lần Hoàng Thịnh tại mật thất bên trong dùng ánh trăng đoàn nuôi nấng đồng tiểu ngọc cũng điều giáo nó thời điểm, trong lúc vô tình đồng tiểu ngọc phóng xuất ra quỷ vụ, một loại dùng tự thân quỷ khí chế tạo mê vụ, có thể làm người bình thường tìm không thấy phương hướng, ánh mắt bị hao tổn. Khi quỷ vụ tán đến góc trên bên phải đèn lồng cỏ vị trí lúc, Hoàng Thịnh liền rất kỳ quái phát hiện, đèn lồng cỏ quang mang bỗng nhiên sáng lên, trở nên càng sáng thêm hơn đường, mà nó xung quanh quỷ vụ, lại có ẩn ẩn xua tan cảm giác. Đáng tiếc, chính là phạm vi bao phủ không lớn, bất quá phương viên chừng 1 mét, lại xa một chút, đèn lồng cỏ liền không cách nào xua tán đi, lại có một điểm. Đèn lồng cỏ xua tan quỷ vụ thời điểm, tiêu hao đặc biệt nhanh, không bao lâu liền sẽ khô héo tiêu tán mà chết. Trước mắt đóa này đèn lồng cỏ, vẫn là Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra thứ hai đóa. Bởi vì đèn lồng cỏ chức năng này, đối Hoàng Thịnh tác dụng không lớn. Hắn âm dương nhãn, tại bài trừ quỷ vụ phương diện này, hiệu quả so đèn lồng cỏ tốt, cho nên cũng không có ở phương diện này tiếp tục thí nghiệm xuống dưới. Hắn cũng chỉ là đem đèn lồng cỏ xem như một cái tự động phát sáng phát nhiệt nguồn sáng mà thôi. Coi nhẹ rơi tự động phát sáng đèn lồng cỏ. Hoàng Thịnh đi vào trong phòng pháp đàn trước ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Khoảng thời gian này đến nay, mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm không ngừng tạo ra linh quang đoàn. Sau đó bởi vì không có sử dụng qua, lại không ngừng bị tản mát rơi. Dẫn đến căn này trong mật thất linh khí mật độ, so bên ngoài còn muốn cao một chút. Mặc dù so ra kém cầm linh quang đoàn tu luyện khoái cảm, nhưng bây giờ mới linh quang đoàn còn không có sinh ra. Đành phải dạng này trước luyện, đang nhắm mắt không biết thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Một đóa mặt người hoa hướng dương thu nạp đủ ánh nắng, phun ra một đoàn ánh nắng đoàn. Mật thất bên trong linh khí mật độ đột nhiên gia tăng, để Hoàng Thịnh không khỏi mở mắt. Quả nhiên phát hiện mới sinh thành linh quang đoàn, bước nhanh đem linh quang đoàn cầm ở lòng bàn tay, liền tiếp tục ngồi xếp bằng lấy ngồi xuống. Minh tưởng tu luyện, có linh quang đoàn, cùng không có linh quang đoàn, tu luyện hiệu quả quả nhiên là trời cùng đất khác biệt. Nguyên bản giống như khô nước nê hoàn cung, linh khí chuyển đổi thành linh lực, giống như tia nước nhỏ, không ngừng mà làm dịu. Hoàng Thịnh cảm giác linh lực của hắn cũng đang nhanh chóng hồi phục bên trong. Cảm giác sảng khoái để Hoàng Thịnh kém chút nhịn không được kêu lên. 3 ngày sau, cũng chính là mùng 10 ngày ấy, Hoàng Thịnh tại mật thất bên trong rơi vào trầm tư. 3 ngày cơ hồ ngày đêm không ngừng tu luyện, tại tăng thêm linh quang đoàn không gián đoạn cung ứng. Hoàng Thịnh linh lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có đột phá. 10 đầu linh mạch toàn bộ quán thông. Linh lực cũng từ 950 điểm, đã tăng tới 1.000 điểm. Chỉ là, ấn lý thuyết, 1.000 điểm linh lực, cũng chính là 10 sợi linh lực, hẳn là dung hợp thành một cỗ, hóa thành tầng cấp cao hơn chất lượng linh lực mới đúng. Chỉ là không biết vì cái gì, Hoàng Thịnh thí nghiệm nhiều lần, 10 sợi linh lực giới hạn rõ ràng, từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp. Cái này khiến Hoàng Thịnh có chút xoắn xuýt. Có phải là trong đó có cái gì khớp nối hắn không có chú ý tới? Giờ phút này hắn liền rất nhớ lên cửu thúc cùng sư phụ hắn tứ mục đạo trường. Có bọn họ, so sánh hắn hiện tại liền đã có thể đột phá muốn trúc cơ kỳ. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trường bây giờ liền đang nhậm gia trấn. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thịnh liền có xúc động đi một chuyến nhậm gia trấn tìm cửu thúc cùng tứ mục đạo trường bọn hắn. Huống chi, lúc đầu cùng Nhậm Đình Đình đã nói xong, đi nhậm gia trấn bái tế Nhậm Thiên Đường. Bởi vì Hoàng Thịnh trầm mê tại tu luyện nguyên nhân, hết kéo lại kéo, bây giờ cũng không tốt mang xuống. Bất quá khôi hài chính là, Nhậm Đình Đình trước đó còn thúc giục Hoàng Thịnh đi nhậm gia trấn bái tế. Không cần mất cấp bậc lễ nghĩa. Về sau mấy ngày nay truyền ra nhậm gia trấn có cương thi làm hại sự tình. Ngược lại không muốn Hoàng Thịnh đi. Lo lắng an toàn của hắn. Hiện tại Hoàng Thịnh ngược lại được khổ tâm khuyên Nhậm Đình Đình. Nhiều lần vỗ ngực cam đoan sẽ chú ý an toàn tình huống dưới, mới khiến cho Nhậm Đình Đình thả hắn đi nhậm gia trấn. Hoàng Thịnh kỳ thật đối với mình an toàn tương đối yên tâm. Chỉ cần không phải bị Nhậm Thiên Đường phía sau đánh lén liền chết. Ở trước mặt, đánh không lại, liền huýt sáo nha, còn sợ tránh không khỏi một cái mạng sao. Lần này quá khứ, liền không giống thay tứ mục đạo trưởng cản thi, vất vả đi đường quá khứ. Hắn trực tiếp từ trong nhà dắt một cỗ xe đạp, cưỡi liền hướng nhậm gia trấn đi. Một đường vô kinh vô hiểm, đến xuống buổi trưa, Hoàng Thịnh liền đi tới nhậm gia trấn. Cũng thông qua hỏi thăm dân trấn, đi tới nhậm phủ, lão gia, bên ngoài có người, tự xưng là ngươi phương xa thân thích Nhậm Đình Đình trượng phu Hoàng Thịnh. Nghe nói chúng ta lão thái gia đã qua đời, chuyên tới để bái tế một phen. Một cái người hầu đối Nhậm Châu Châu lão cha báo cáo nói. Vị này nhậm gia trấn nhậm lão gia, dáng dấp đầy mặt bóng loáng, vốn là vì hắn lão cha Nhậm Thiên Đường thi thể không gặp. Còn truyền ngôn thì biến sự tình làm cho sứt đầu mẻ chán. Nghe được người hầu kiểu nói này, đối với Hoàng Thịnh cái tên này lại không có ấn tượng. Tâm tình trở nên càng thêm chênh lệch, lập tức liền không muốn gặp hắn, muốn để người hầu tùy ý mượn cớ đem đuổi đi. Từ đâu tới bà con xa, nghe đều chưa từng nghe qua. Lai Phúc, người ra ngoài nói ta không ở nhà, đuổi hắn đi thôi. Vâng, lão gia. Người hầu Lai Phúc gật đầu ca ngợi, quay người liền muốn rời đi. Cha, cái nào phương xa thân thích, ta biết sao. Nhậm Châu Châu vừa vặn đi ngang qua, nàng lâu ở nước ngoài, nghe được chuyện này có chút hiếu kỳ, cho nên ngăn cản Lai Phúc, tựa như là phụ cận làng chúng ta Nhậm ra phân hệ. Gọi Nhậm Đình Đình a, nghe nói trước đó Nhậm Đình Đình cha bị cương thi sát hại, mà Nhậm Đình Đình cũng lập gia đình, cái kia Nhậm gia chi nhánh cũng coi như đoạn mất, đã là nhà khác người. Nhậm lão gia tư tưởng phong kiến vẫn là rất nặng. Cha, người nói là Đình Đình biểu tỷ sao? Nói đến ta cũng đã lâu không gặp nàng, liền khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua. Nhậm Châu Châu bắt đầu vui vẻ, nàng từ nước ngoài trở về, nơi này một cái nói chuyện bằng hữu đều không có, tịch mịch cực kỳ. Gần nhất nhận biết cũng chỉ có hai cái Mao Sơn đạo sĩ A Hào cùng A Cường. Ngươi Đình Đình biểu tỷ đã lập gia đình, mà lại tới cũng không phải ngươi Đình Đình biểu tỷ, chỉ là một cái tự xưng là ngươi biểu tỷ trượng phu. Nhậm lão ra thở phào một hơi, nói, vậy cũng không thể tùy tiện đuổi người ta đi nha. Nhiều không lễ phép, Nhậm Châu Châu ở nước ngoài học nhiều những cái kia bình đẳng tư tưởng. Đối lão cha hành vi biểu thị bất mãn. Châu Châu, ngươi còn trẻ, lịch duyệt ít, ai biết cái kia tự xưng là ngươi biểu tỷ trượng phu người. Đến cùng phải hay không thật? Lại nói, gia gia ngươi mùng 7 liền hạ táng, hiện tại cũng mùng 10, mới tới, một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Nhậm lão gia kiên nhẫn đối Nhậm Châu Châu, giải thích nói, có lẽ người ta có khó khăn gì đâu. Lại nói, làm sao cha ngươi ngay cả Đình Đình biểu tỷ trượng phu đều biết nha. Nhậm Châu Châu vẫn là đối chưa từng gặp mặt biểu tỷ trượng phu nói tốt. Ai biết được, ban đầu là Đình Đình đại hỷ thời điểm, ta là để điếc bá quá khứ tham gia lễ. Đình Đình thành hôn về sau, cũng chưa từng thấy qua trượng phu nàng tới. Quan hệ này cũng liền phai nhạt. Nhậm lão gia nói chân tướng. Nha, kia để điếc bá đi xem một chút, liền biết là không phải Đình Đình biểu tỷ trượng phu. Nói Nhậm Châu Châu liền chạy ra ngoài, vừa chạy còn bên cạnh hô to, điếc bá điếc bá. Để tại phía sau nhìn Nhậm lão gia không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, gặp liền gặp đi, dù sao gần nhất hỏng bét sự tình đã không chỉ một kiện. Điếc bá chính là trong phim ảnh cái kia nhớ lầm thời gian Nhậm phủ lão nhân, cũng là trong hiện thực đại biểu Nhậm gia trấn Nhậm gia đi tham gia Hoàng Thịnh hôn lễ người. Hắn nghe được Nhậm Châu Châu, liền theo Nhậm Châu Châu đi cửa trước, xác nhận Hoàng Thịnh thân phận. Hoàng Thịnh lúc này mới có thể đi vào Nhậm phủ, cùng Nhậm lão gia hàn huyên một lần dối trá lời khách sáo. Sau đó tại Nhậm lão gia không mặn không nhạt trong giọng nói, không kiêu ngạo không tự ti cáo từ. Hắn không phải vàng, không thể tất cả mọi người thích, đã Nhậm gia trấn Nhậm gia không chào đón hắn, hắn cũng liền không tiếp tục mặt nóng tiếp người mông lạnh. Ra Nhậm phủ, Hoàng Thịnh chuẩn bị đi tìm gian khách sạn đợi. Lúc trước hắn để Thiêm Đinh mua hộp âm nhạc liền hướng Nhậm gia trấn đuổi. Cho nên khoảng thời gian này, hắn vẫn là được đợi tại Nhậm gia trấn, miễn cho Thiêm Đinh tìm không ra, mà lại cái này hộp âm nhạc hắn có tác dụng lớn. Lại nói, Hoàng Thịnh vẫn còn muốn tìm Hạ Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng, hỏi thăm xuống đến ngọn nguồn như thế nào đột phá đến trúc cơ kỳ. Chỉ là Hoàng Thịnh ngoài ý muốn chính là, ra Nhậm phủ, Nhậm Châu Châu lại tò mò theo sau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.